nguyên bản màu xám trắng con ngươi cũng đã bị rậm rạp màu đỏ tơ máu sở chiếm cứ. Quỷ hoàng mộ viên, ngoặc kép chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.